Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 681, nhẹ như trình quy. 28. Nam tử rời đi. Tần Linh tựa hồ có hơi thất vọng, nhưng lại có chút thư thái. Nhưng rất nhanh nàng liền từ bỏ những thứ kia ý nghĩ. Hiện tại quan trọng nhất là giải quyết dưới mắt phiền toái. A Lục tin tức so với Tần Linh bọn tiểu nhị mang tới nhanh hơn. Cái đó ăn mắc lỗi người là một cái tay cờ bạc, trong nhà đều sắp bị hắn thua sạch. A Lục đem người bắt, Minh Thù không có để cho Tần Linh đi, chính nàng đi thẩm qua một lần, mua được không phải là hắn người khác, chính là Liễu Tâm Duyệt. Minh Thù để cho người kia ngày mai tự nghĩ biện pháp giải quyết. Giải quyết không được, liền giết chết hắn. Thấy rằng mình bị chộp tới đến thần không biết quỷ không hay, người kia nào dám phản đối, liên tục đáp ứng nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Liễu Tâm Duyệt nơi nào làm được qua Minh Thù loại này nhân vật phản diện mới biết dùng thủ đoạn. Liên tục thất sách sau, nàng cũng không dám lại làm bậy. Bởi vì nàng cửa tiệm bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đầu tiên là đối thủ cạnh tranh ác ý ép giá. Tiếp theo là có người gây chuyện. Những thủ đoạn này, cùng với nàng dùng ở trên người Tần Linh giống nhau như đúc. Liễu Tâm Duyệt biết là Minh Thù làm. Mỗi lần xảy ra chuyện nàng đều sẽ tới lay một cái. Rất sợ nàng không biết là nàng làm. Có thể nàng không có chứng cớ. Ép giá là đối thủ cạnh tranh làm. Gây chuyện cũng là đối thủ cạnh tranh tìm. Cùng Minh Thù không hề có một chút quan hệ nào. Vì bảo toàn chính mình còn thừa lại tài sản, Liễu Tâm Duyệt không dám lại cùng Minh Thù cứng đối cứng. Trấn trên Chu đại nhân chính là hoàng đế miệt vườn. Minh Thù là quận chúa. Trình Quy là thế tử. Hai người bọn họ cái thân phận ép Chu đại nhân thật là lớn một đoạn. Nàng cùng bọn họ tiếp tục cứng đối cứng, không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá. Ngay tại Liễu Tâm Duyệt phiền lòng thời điểm, Lý Thân bên kia lại xảy ra chuyện rồi. Lý Thân có tiền liền ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cùng thanh lâu nữ nhân pha trộn, kết quả lây thiên hoa. Liễu Tâm Duyệt đối với cái này chẳng qua là cười lạnh. Nữ nhân kia là nàng cố ý sắp xếp. Hiện tại kết quả này nàng đã sớm ngờ tới. Mẹ Lý Thân vì cho Lý Thân chữa bệnh, tìm không ít đại phu. Nhưng mà cái bệnh này tại y học rơi ở phía sau niên đại, chữa khỏi độ khả thi là số không. Nhưng là Lý Thân biết chính mình lây nhiễm thiên hoa sau, tính khí trở nên nóng nảy. Một câu nói không đối với, đúng, liền động thủ. Cầu y rất nhiều. Lý Thân biết chính mình không có thuốc nào cứu được, càng thêm không chút kiêng kỵ. Cũng không lâu lắm Lý Thân dính vào đánh bạc, cả ngày liền chỉ biết đánh cược. Không có tiền tìm Liễu Tâm Duyệt, Liễu Tâm Duyệt không cho hắn liền quyền đấm cước đá. Liễu Tâm Duyệt cũng thử tìm người bảo vệ chính mình, có thể nàng mời người, Lý Thân cũng sẽ tìm người. Cuối cùng nàng vẫn bị đánh. Đánh nữ nhân loại sự tình này coi như báo quan cũng vô dụng, chỉ cần không có đánh chết, người ta sẽ không quản. Lý Thân ngay từ đầu vẫn chỉ là đánh hiện ngân chủ ý. Sau đó thật sự là không có tiền, hắn trực tiếp bán trao tay Liễu ra khế đất. Những thứ kia khế đất là Lý Thân ban đầu dọn vào Liễu phủ, liền lật đi ra, chính mình bảo quản. Lý Thân, người điên rồi, những thứ kia khế đất bán, sau đó làm sao bây giờ? Liễu Tâm Duyệt dắt lấy Lý Thân, không cho hắn đi, người đem khế đất trả lại cho ta, đó là của ta. Cái gì của ngươi? Đây là của lão tử. Lý Thân đẩy ra Liễu Tâm Duyệt, người không cho ta bạc, ta chỉ có thể bán đất khế. Liễu Tâm Duyệt ngã xuống đất, xích mắt đỏ giống giận. Lý Thân, người hỗn đàn, người đem khế đất trả lại cho ta, tránh ra cho ta. Lý Thân không nhịn được đá văng Liễu Tâm Duyệt. Lý Thân cầm lấy khế đất rời đi. Liễu Tâm Duyệt đuổi theo, bóng người cũng không nhìn thấy. Nàng không thể ở lại chỗ này nữa, nàng phải rời đi. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, nàng nhất định có cơ hội báo thù nữa. Ngay tại Liễu Tâm Duyệt thu dọn đồ đạc thời điểm, Lý Thân trở lại, còn mang theo hai người. Các ngươi làm gì? Liễu Tâm Duyệt cảnh giác nhìn lấy bọn họ. Người muốn đi nơi nào? Lý Thân sắc mặt âm trầm, trên mặt hắn đã xuất hiện chứng phát ban, nhìn qua rất đáng sợ. Muốn chạy, Liễu Tâm Duyệt nắm bên cạnh bọc quần áo xông hướng mặt ngoài. Con mẹ nó, còn dám chạy. Lý Thân đem Liễu Tâm Duyệt ngăn lại, hung hăng đẩy một cái. Bắt đầu từ hôm nay, người liền cho ta ở trong phòng đợi, nơi nào cũng không cho đi. Lý Thân đem cửa phòng khóa lại. Liễu Tâm Duyệt khiếp sợ không thôi, từ dưới đất bò dậy, dùng sức đập cửa. Lý Thân, ngươi thả ta đi ra ngoài. Ngươi là tên khốn kiếp, thả ta đi ra ngoài. Nàng phải rời đi nơi này. Nàng ngay từ đầu liền hẳn là rời đi nơi này. Nàng thật hối hận. Bên ngoài truyền tới mẹ Lý Thân tiếng chửi rủa, đủ loại lời khó nghe khó nghe. Trong lúc còn mang theo Lý Hoa tiếng mắng, Liễu Tâm Duyệt hung hăng nắm cánh cửa. Đầu ngón tay bởi vì dùng sức lật lên, Liễu gia gia sản rất nhanh liền bị Lý Thân bị bại không sai biệt lắm. Liễu Tâm Duyệt cả ngày bị giam trong phòng, nàng thử rất nhiều loại biện pháp, đều không có chạy đi. Sau đó mẹ Lý Thân một ngày chỉ cho nàng ăn một chút, có lúc thậm chí không cho nàng ăn. Đói bụng đến nàng không có khí lực chạy trốn. Liễu phủ bọn hạ nhân có thể chạy đều chạy rồi. Lớn như vậy Liễu phủ trống rỗng giống như không có ở người. Cửa phòng đột nhiên bị đá văng. Ánh mặt trời chút xuống đi vào. Liễu Tâm Duyệt bị đâm đến nước mắt quét quét đi xuống. Nàng nhìn thấy có người đi vào rồi. Chính là nàng. Thế nào? Đây chính là Liễu phủ Thiên Kim tiểu thư. Nhìn cái này da thịt. Cái này dáng vẻ. Ăn mặc một cái. Tuyệt đối không kém. Lý Thân nịnh hót âm thanh âm vang lên. Liễu Tâm Duyệt trong lòng cuồng loạn. Ánh mắt dần dần thích ứng tia sáng. Nàng nhìn thấy Lý Thân cẩu lũ eo. Đứng ở một tên đại hán trước mặt. Mà đại hán kia đang dùng quan sát hàng hóa ánh mắt quan sát nàng. Cái này một cái cũng không đủ để ngươi thiếu nợ. Đại hán hừ lạnh. Lý Thân lại cuống quýt theo trong tay áo móc ra hai tờ khế đất. Hắn tựa hồ chỉ muốn cho một tấm. Lại một cái bị đại hán đoạt qua. Cái này còn tạm được. Lý Thân, ngươi làm là cái gì? Liễu Tâm Duyệt không biết khí lực từ nơi nào tới. Đánh về phía Lý Thân. Nắm hắn cánh tay vào chỗ chết bấm. Ngươi làm gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đại hán đem khế đất giao cho phía sau người. Cười lạnh nói. Hắn bán đứng ngươi. Xin mời Liễu đại cô nương. Không, mang đi. Liễu Tâm Duyệt bị người theo bên cạnh Lý Thân kéo. Đi, Lý Thân một mực cười theo. Nhìn cũng chưa từng nhìn Liễu Tâm Duyệt một cái. Đối với tiếng mắng của nàng, cũng bịt tai không nghe. Lý Thân, ngươi chết không được tử tế. Liễu Tâm Duyệt bị nhét vào xe ngựa cũ nát. Nàng bị cưỡng bách tính đổ một chén nước. Ý thức dần dần đi xa. Minh Thù nghe Lý Thân đem người bán đi. Còn cố ý đi tìm qua. Đáng tiếc nàng lại cũng chưa từng thấy qua Liễu Tâm Duyệt. Nhưng là giá trị cừu hận một mực không có tràn đầy. Nàng cũng không tìm được người. Nàng chỉ có thể hoài nghi. Là Trình Quy đem người giết chết. Hết lần này tới lần khác Trình Quy giả bộ một mặt vô tội. Hỏi gì cũng không biết. Lý Thân sau đó đem Liễu phủ nhà đều thua sạch. Bệnh của hắn cũng đến không có thuốc nào cứu được mức độ. Mẹ Lý Thân cùng Lý Hoa đều sợ Lý Thân lây truyền bọn họ. Cứ như vậy ném hắn không quản không hỏi. Cuối cùng Lý Thân chết ngay cả một cái nhặt xác người cũng không có. Vẫn là thôn trưởng nhìn không được. Cưỡng ép để cho mẹ Lý Thân đi thu thập. Mẹ Lý Thân cảm giác mình còn không có hưởng mấy ngày phúc. Tới tay vinh hoa phú quý liền không còn. Rất không cam tâm. Cho nên lúc trước đối với Lý Thân có bao nhiêu thích. Hiện tại liền có bao nhiêu oán hận. Thôn trưởng để cho nàng nhặt xác. Nàng đem người làm đến bãi tha ma ném một cái liền coi như xong chuyện. Cũng không biết có phải hay không là chuyện ác làm sai. Trên đường trở về té. Trực tiếp đem ánh mắt té mù rồi. Lý Hoa đứt đoạn mất cánh tay. Mẹ Lý Thân mắt bị mù. Hai mẹ con cả ngày cãi vã không ngừng. Thời gian trải qua đau khổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.